Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Nhân sinh đỉnh phong. 2/10 cầu đặt mua xin ủng hộ. Bong bóng nước mũi cô nương như một làn khói chạy. Đường Quả Nhi không cam tâm. Đều còn không nói cho nàng làm thế nào đến đây. Thế là Tiểu Chư Chư nhảy xuống cái ghế. Hì hục chạy tới cửa. Muốn đem người đuổi về đến. Ai, vào lúc này đừng nói Đường Quả Nhi đến đuổi. Liền là một cái chó chân dài. Cũng đừng hòng đuổi tới nàng. Sở dĩ chờ Đường Quả Nhi đứng ở cửa nhìn chung quanh lúc. Đã không gặp cô nương cái bóng. Ở Phan Văn Linh gọi dưới. Đường Quả Nhi gì già gì dầm không lớn hài lòng đi về tới. Không thể không trở về nha. Nhiều như vậy đồ ăn vặt còn không ăn đây. Tiểu Xương tiêu tiền. Không ăn trắng không ăn. Không ăn chính là thiệt thòi. Nếu như không phải có đồ ăn vặt ràng buộc nàng. Nàng nhất định chung quanh đi siêu. Nước mũi thổi bong bóng thật rất hiếm lạ. Nàng chưa từng nghe thấy. Thế nhưng Đường Quả Nhi vẫn có biện pháp. Nàng hỏi Phan Văn Linh vừa nãy vị tiểu tỷ tỷ kia đi chỗ nào. Nàng còn sẽ đến à? Phan Văn Linh cho rằng Đường Quả Nhi tẻ nhạt. Vừa nãy tiểu nghệ nhỏ tuổi. Mới 20 tuổi. Khả năng cùng Đường Quả Nhi càng có cảm giác thân thiết. Càng tán gẫu đến đây đi. Sở dĩ ở Đường Quả Nhi thỉnh cầu dưới. Lại một cú điện thoại đánh tới. Để tiểu nghệ thông thả thời điểm tới nơi này bồi tiểu hai tử tán gẫu. Tiểu nghệ quả đoán nói hiện tại thật bận. Đến dưới lầu chuẩn bị phòng họp đi rồi. Bong bóng nước mũi tuyệt kỹ không học được. Vậy thì chuyên tâm ăn đi. Tiểu nữ vui dạo dực ăn ăn cái này. Ăn ăn cái kia. Đột nhiên nắm rồi một khối nhỏ sầu riêng sấy lạnh. Liền muốn phóng tới trong miệng. Đột nhiên mũi vừa kéo. Nhếch miệng phát ra ghét bỏ âm mũi dài. Ồ tương đương thật thối. Hỏng rồi. Tiểu Xương tiêu tiền a. Dĩ nhiên cầm xấu đồ ăn vặt đến. Lấy kém giả tốt. Bắt nạt người lớn không ở. Chỉ có tiểu hài tử à. Phan Văn Linh vội vã giải thích với nàng. Đây là sầu riêng. Chính là cái này vị. Không phải hỏng rồi. A, đây là thối ai. Thối đều có người ăn. Người nào nhỉ. Chỉ cho ta nhìn một chút. Đường Quả Nhi đem sầu riêng khối trả về. Sau đó đem mâm trái cây đẩy rất xa. Cái này mùi vị nàng rất không thích. Cảm thấy một điểm không dễ ngửi. Phan Văn Linh đem sầu riêng làm toàn bộ lấy ra. Đem mâm trái cây y nguyên thả lại Đường Quả Nhi trước người. Chán ghét thối đồ vật không có. Lần này có thể chứ. Có thể tương đương Đường Quả Nhi vui dạo dực tiếp tục bắt đầu ăn. Ngọt ngào nói câu. Cảm tạ tỷ tỷ tương đương tiểu nữ lại nắm rồi một khối ô mai chua. Một cái nhét vào trong miệng. Lập tức bị chua nhe răng trợn mắt. Ngũ quan nhét chung một chỗ. Hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng ăn vào trong miệng. Nàng bình thường không phun ra. Sở dĩ cứ việc bị chua không ngừng hấp khí. Đánh mấy cái run rẩy. Nhưng vẫn kiên trì ăn xong rồi. Bất quá sau đó đem ô mai chua đầy vào lãnh cung. Không nữa ăn cái này. So với Tiểu Xương cho nàng ăn quả quýt khá một chút điểm. Có thể liệt vào thiên hạ thứ hai chua. Đường Quả Nhi không thích ăn ô mai chua. Không cần nàng nói. Phan Văn Linh liền ngay lập tức giúp nàng loại bỏ. Toàn bộ lấy đi. Đồng thời ở trong lòng nhớ rồi. Phan Văn Linh gặp tiểu cô nương này hoạt bát sáng sủa. Biểu tình đáng yêu phong phú. Nàng ăn đồ ăn thời điểm. Đầy mặt say sưa. Trẻ con phì khuôn mặt đô đô nhẹ nhàng run run. Ăn ăn. Đột nhiên liền cười hì hì vui lên. Đây là trong lòng đắc ý đã giấu không dưới. Từ trong miệng tràn ra ngoài. Lại tràn đến trên mặt. Đây là đơn thuần tiểu hạnh phúc. Người lớn đã không còn. Phan Văn Linh cảm thấy ngồi ở chỗ này nhìn Đường Quả Nhi ăn đồ ăn vặt. Chính là một sự hưởng thụ. Bản thân nàng không chú ý. Giờ khắc này trên mặt của nàng. Dập dờn không gì sánh kịp ôn nhu cùng từ ái. Đây là trong lòng nàng nơi sâu xa sáng nhớ chiều mong phản ứng. Tỷ tỷ, ta nghĩ vừa ăn vừa nghe tỷ tỷ ca. Phan Văn Linh lúc này cho Đường Quả Nhi một lần nữa đeo lên tai. Nghe, Đường Quả Nhi đột nhiên chỉ vào trong phòng pha lê đường chăn nói rằng. Tỷ tỷ, Người có thể giúp ta gọi tỷ tỷ đồng thời đến ăn sao? Thứ tốt đương nhiên muốn chia sẻ. Phan Văn Linh nói cho Tiểu Chư Chư. Tỷ tỷ hiện tại đang làm việc. Không thể ăn đồ ăn vặt. Bất quá đợi lát nữa lúc nghỉ ngơi. Có thể gọi nàng đến đồng thời chia sẻ. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Lấy ra một cái kẹo sữa White Rabbit. Nhảy xuống cái ghế. Đi tới bàn một đầu khác. Thả tới đó. Sau đó trở về một lần nữa ngồi xong. Phan Văn Linh tò mò hỏi. Đường Đường ngươi vì sao muốn đem kẹo sữa White Rabbit thả tới đó? Đường Quả Nhi nói. Cho tỷ tỷ lưu. Nàng lo lắng ăn hài lòng không khống chế được chính mình. Không cẩn thận đem yêu nhất kẹo sữa White Rabbit toàn ăn sạch. Sở dĩ trước hết dự lưu một ít. Phan Văn Linh trong lòng nói. Đợi lát nữa ta cho ngươi thêm thỏ trắng lớn. Đường Quả Nhi lại cho nàng một viên thỏ trắng lớn. Phan Văn Linh vui vẻ tiếp nhận rồi. Giấu ở lòng bàn tay bên trong không cam lòng ăn. Đối Đường Quả Nhi tới nói. Có thể làm cho nàng chuyện hạnh phúc rất nhiều. Ai bảo nàng là cái đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. Lại đặc biệt lạc quan cô nương đây. Thế nhưng nếu như muốn nói chuyện hạnh phúc nhất. Mỹ thực cùng hát tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Mà giờ khác này. Khác biệt chuyện hạnh phúc nhất chính giáng lâm ở trên người nàng. Nàng vừa mỹ mỹ ăn siêu cấp ăn ngon đồ ăn vặt. Vừa nghe tỷ tỷ tân ca. Nàng là người đầu tiên nghe được. So với Tiểu Sương còn sớm. Theo Tiểu Sương tới gặp tỷ tỷ quả nhiên là đúng. Như thế tiêu dao tự tại hạnh phúc không gì sánh được thời khắc. Nàng đã rất lâu không có hưởng thụ đến. Không nghi ngờ chút nào. Tiểu Chư Chư ở vào nhân sinh đỉnh phong. Trong tai nghe 3 bài hát truyền hình xong. Nghe một lần đương nhiên không đủ. Thế nhưng Đường Quả Nhi vẫn là lấy xuống tai nghe. Bởi vì nàng muốn đái đái. Phan Văn Linh, tỷ tỷ dẫn ngươi đi. Tiểu Chư Chư ngoan ngoãn để Phan Văn Linh nắm tay. Phan Văn Linh nhìn một chút mâm trái cây. Ăn lâu như vậy. Trên thực tế Đường Quả Nhi ăn cũng không nhiều. Nàng ăn cơm chậm gì gì. Ăn đồ ăn vặt bình thường cũng chậm gì gì. Chỉ cần không ai cùng với nàng đoạt. Nàng liền thảnh thơi, mà hôm nay khẳng định là không ai cùng với nàng đoạt. Tiểu Sương đều không ở đây, mà nơi này trừ bỏ Tiểu Sương, không ai sẽ làm ra chuyện như vậy. Sở dĩ Đường Quả Nhi tuy rằng miệng vẫn không ngừng lại, nhưng hiển nhiên nàng là đang hưởng thụ mỹ thực, mà không phải vì ăn mà ăn. Tỉ như nàng ăn một viên kẹo sữa White Rabbit, đều không nỡ cắn một hồi. Cần phải đem kẹo sữa liếm ăn xong. Tuy rằng như vậy, nhưng Phan Văn Linh vẫn là quyết định nhân lúc Đường Quả Nhi không ở thời điểm. Cho mâm trái cây lại thêm đầy. Đặc biệt là kẹo sữa White Rabbit. Nhiều cầm một ít đến. Tỷ tỷ, ngươi trở về đi thôi. Đường Quả Nhi chính mình là có thể đi nhà cầu. Phan Văn Linh mang theo Đường Quả Nhi đi tới cửa. Phòng vệ sinh. Đường Quả Nhi cảm thấy không nên phiền phức vị tỷ tỷ này cùng nàng vào phòng vệ sinh. Nàng là đại hài tử rồi. Phan Văn Linh không yên tâm hỏi. Đường Đường một người có thể không? Thật không muốn tỷ tỷ cùng ngươi đi vào. Đường Quả Nhi lắc đầu một cái. Biểu thị nàng ở nhà thường thường là chính mình trên phòng vệ sinh. Phan Văn Linh suy nghĩ một chút. Yên tâm để Đường Quả Nhi một người đi vào. Nàng tắc ở phụ cận trên ghế salon ngồi xuống, cho Tiểu Nghệ gọi điện thoại, làm cho nàng thêm chút đồ ăn vặt quá khứ. Đường Quả Nhi đi tới trong phòng vệ sinh, đẩy mở một gian cửa phòng ngăn, cửa không có khóa trên, hẳn là không ai, nhưng mà bên trong lại đứng một người. Đùng một hồi cửa đánh ở trên người nàng. Nữ nhân này mang giày cao gót, một thân màu đen áo da quần da. Làm nổi bật lên lồi lõm có hứng thú vóc người. Móng tay bôi đủ mọi màu sắc. Sáng lấp lánh. Trên mặt hóa yên huân trang. Rất đậm. Môi đỏ tươi ướt át. Đâm một đầu dreadlock. Mặt trứng ngỗng. Nữ nhân ít có mày kiếm. Mày kiếm nữ tử. Vốn nên đều là anh tư hiên ngang. Thế nhưng nữ nhân này hai đạo mày kiếm. Phần cuối không chỉ có không có vi khẽ rũ xuống. Trái lại dâng trào hướng lên trên. Phối hợp nàng một thân hóa trang, có vẻ anh khí không đủ, sát khí giạt giáo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.